Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515, đánh dấu thất bại. Giang Lan đứng ở trong trận pháp, cảm thụ trận pháp hết thảy, đi biết giải ảo diệu trong đó. Trận pháp tác dụng là áp chế, là phong ấn, hơn nữa còn là châm trích, cho nên chỉ cần rồi giải châm đối phương thức cùng với áp chế phương pháp, là hắn có thể hiểu đêm tối. Như vậy thì có thể nghĩ biện pháp đi hữu hiệu hóa giải đêm tối bao trùm. Hắn tìm hiểu không biết rõ bao lâu, từ từ có thu hoạch, có cảm ngộ, nhất là ở áp lực thật lớn hạ, hắn có một loại mừng rỡ. Bởi vì lúc trước lo lắng tấn thăng đại la sẽ cho tâm thần mang đến đánh vào, từ đó có chút bành trướng. Bây giờ ở như thế dưới áp lực, hắn cảm giác mình tâm tính có tăng lên, có thể tiếp nạp càng nhiều lực lượng, cũng có thể tiếp nhận mạnh hơn chính mình, mà sẽ không bị lạc tự mình, không kiêu không ngạo. Theo thời gian trôi qua, Giang Lan tâm cảnh bộc phát tường hòa, mà đối với sơn động trận pháp hiểu cũng đi đến cực hạn rồi. Không cách nào theo dõi toàn cảnh, nhưng là trước mắt mới chỉ hắn đã có thể thử đi bổ sung trận pháp, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Lâm An đám người nhìn trong trận pháp Giang Lan, bọn họ ở chỗ này nhìn 5 năm, suốt 5 năm, trong động không cần bọn họ bảo trì, chỉ có một người chặn, cho nên ngay từ đầu bọn họ cũng không có cảm giác gì. Có thể qua 3 năm sau đó, bọn họ chờ đợi mỗi một ngày cũng kinh hãi không thôi, phảng phất lo lắng chịu đựng hết thảy các thứ này nhân sẽ vô pháp chống nổi hôm nay. Loại đau khổ này bọn họ cũng bị qua, tự nhiên có thể biết rõ lực một người chặn sở hữu là đáng sợ dường nào. Có thể vị sư đệ này thật là làm cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Tu vi có lẽ không phải mạnh như vậy, nhưng là tâm tính phương diện thật là không người nào có thể với tới. Còn không có động tác khác sao? Dù là không có thành quả gì, cũng cho chúng ta tranh thủ 5 năm vững vàng. Cũng vậy, 5 năm này thật giống như không có chút nào trở nên ác liệt. Không có trở nên ác liệt chính là tốt nhất biến hóa. Không muốn nhỏ như vậy nhìn Giang sư đệ, nhìn thêm chút nữa, lúc này mới 5 năm, trước đợi 1 năm ngươi cũng không chờ nổi, lần này 5 năm ngươi không chê chờ lâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà ở bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, trận pháp quang bắt đầu ảm đạm, tất cả lực lượng đều tại rút về, phảng phất hết thảy đều kết thúc như thế. Cái này làm cho từng cái muốn hỏi lại hỏi ra. Cho nên là thất bại hay lại là còn lại? Phải đi về củng cố lúc trước khu vực sao? Có người hỏi, cái vấn đề này rất trọng yếu. Bây giờ Giang sư đệ đã không hề kích hoạt toàn bộ trận pháp. Mặc dù trận pháp bản thân cũng có thể chống đỡ hắc ám, nhưng là có bọn họ sẽ tốt hơn một chút. Trước hết chờ một chút, hơi lớn tuổi sư huynh nói. Lúc này Giang sư đệ không có tuyên bố thất bại. Nếu như tùy tiện nhúng tay có thể sẽ đưa đến tình huống ngoài ý muốn. Cho nên chờ một chút. Lần này bọn họ không có đợi bao lâu. Ở trận pháp ánh sáng tiêu tan lúc, Giang Lan bước về trước một bước. Chỉ là bước này hạ xuống, trận pháp sau đó vận chuyển, quang mang một lần nữa nở rộ. Trận pháp vận chuyển phảng phất kích thích hắc ám. Lúc này hắc ám cũng đang dũng động, tựa hồ muốn Giang Lan hoàn toàn bao trùm. Những người khác kinh hãi, bọn họ làm xong tùy thời nhúng tay chuẩn bị, trên mặt mỗi người cũng tràn ra mồ hôi, nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này chỉnh cái sơn động bị trận pháp ánh sáng chiếu sáng, hắc ám tràn hướng Giang Lan, mà Giang Lan cũng tại lúc này đưa tay ra bắt đầu ở không trung khắc họa trận văn. Huyền diệu trận văn bắt đầu xuất hiện, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng hắc ám đi. Phù văn đụng vào hắc ám bên trên, ban đầu được nhận định không cách nào đánh tan hắc ám. Gian bể tan tành, ngay tại lúc đó vô số phù văn bắt đầu xuất hiện. Giống như đợt sóng một loại tràn hướng hắc ám, Lê Minh chi quang bắt đầu chiếu sáng. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều toàn bộ đều ngẩn ra. Đây là phát động phản kích. Qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng ở bị động phòng ngự. Chưa bao giờ giống như bây giờ phát động phản kích. Nhìn trận pháp huy hoàng, nhìn đợt sóng hắc ám ở lui bước. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng hoài nghi có phải hay không là tiến vào trong huyễn trận. Giang Lan đang không ngừng tu bổ trận pháp. Bản thân hắn thì không cách nào để cho hắc ám lui bước. Mượn dùng là trận pháp lực lượng. Chỉ là đang khôi phục trận pháp uy năng. Đừng nói hắn dùng là chân tiên cấp bậc lực lượng ở khắc họa. Dù là dùng là tuyệt tiên cũng không có khác nhau. Nhân làm bản chất bên trên hay lại là trận pháp ở làm phong ấn. Chỉ là này trận pháp từ lâu không lành lặn. Hồi lâu sau, Giang Lan dừng tay lại. Đợt sóng như vậy huy hoàng cũng đang ảm đạm đi. Cực hạn, cũng không phải là hắn cực hạn, mà là trận pháp cực hạn đến. Chỉ có thể đem đêm tối đánh lui một chút khoảng cách. Nhiều hơn nữa hắn liền không làm được. Lúc này hắn thu hồi trận pháp khống chế. Dự định quan sát, sẽ rời đi. Chỉ là tại hắn quan sát thời điểm. Trong bóng tối hắn thấy được một đạo ánh sáng nhạt. Quang thật giống như đang cùng trận pháp tương hỗ tương ứng. Cũng không phải là thuộc về đêm tối đồ vật. Là hư hại trận pháp. Nhưng là không biết rõ tại sao. Cũng không có bị đêm tối tan rã. Mà là một mực duy trì cho tới bây giờ. Tò mò, Giang Lan động hạ trận pháp. Liên tiếp đến này một đạo quang. Ở đụng phải kia đạo quang sau. Hắn cảm giác mình bị kéo đến rồi trong trận pháp. Hoặc có lẽ là trận pháp tiến vào tâm thần hắn chung. Tiếp lấy hắn thấy được một đạo bóng người. Cái này bóng người đứng ở nơi nào? Thân thể đang ở tiêu tan. Là một vị người trung niên. Tại hắn thấy Giang Lan trong nháy mắt. Thật giống như thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngươi là Côn Lôn nhân. Vậy thì tới cổ ngự Tây Cung tìm ta. Ngươi có thể gọi ta là Cổ. Dứt tiếng nói, cổ tan thành mây khói. Giang Lan là tinh thần phục hồi lại. Hắn có chút ngoài ý muốn. Cổ ở cổ ngự Tây Cung. Kia Hy Hòa đế quân bái kiến chưa? Nơi này là thiên giới cửa vào. Cổ ở chỗ này để lại tin tức. Là nghĩ báo cho biết chuyện gì sao? Nhìn như vậy, chính mình cực khả năng là người thứ nhất đụng phải kia đạo quang nhân. Có lẽ không chỉ có một đạo. Chỉ là đụng phải rồi trong đó một đạo, mà Hy Hòa đế quân bọn họ khả năng cũng gặp phải. Trừ phi hỏi Hy Hòa đế quân hoặc là Diệu Nguyệt sư thúc. Nếu không không cách nào chắc chắn, sư phụ không biết rõ có thể hay không biết được. Ở hết thảy thở bình thường lại sau, hắn cũng nên rời đi. Cũng không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cũng không nhìn thấy thu hoạch. Hắn không cách nào nhìn tới thiên giới. Cũng không cách nào xem xét tỉ mỉ đêm tối. Có lẽ cổ lưu lại câu nói kia là tối đại thu hoạch. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan dự định đánh dấu một chút. Mặc dù từ đầu đến cuối không có gặp phải đại đạo mạch lạc. Nhưng nơi này là dù sao cũng là thiên giới cửa vào. Hẳn sẽ có không một vật. Duy nhất nghi ngờ là, nơi này lại sẽ không có đại đạo mạch lạc. Bất quá loại sự tình này không có suy nghĩ nhiều cần phải. Dù sao không chiếm được câu trả lời. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Giang Lan chậm rãi di chuyển nhịp bước. Ở đi ra phía ngoài. Chỉ là vừa đi hai bước. Hắn liền ngừng lại. Bản sẽ không bị tùy ý kinh động đến hắn. Tâm thần xuất hiện một ít ba động. Ba động nguồn, là vì âm thanh của hệ thống. Với dĩ vãng hoàn toàn bất đồng thanh âm. Dưới tình huống bình thường. Hệ thống bắt đầu đánh dấu sẽ xuất hiện đáp lại. Sẽ nói cho hắn biết đánh dấu thành công. Song lần này âm thanh của hệ thống là đinh, đánh dấu thất bại. Ký chủ không cách nào đạt được đại đạo mạch lạc qua tặng. Có hay không lần nữa đánh dấu. Này biến cố đột nhiên để cho Giang Lan nhớ lại hệ thống mới bắt đầu giới thiệu. Thiên địa chi sơ, hỗn nguyên làm chủ, hóa đại đạo mạch lạc, trải rộng trần thế. Nói cách khác, nơi này không có đại đạo mạch lạc dọc theo, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.